Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Tiết Hoa Bộ Lạc người tới. Gia Luật Lâm nghi ngờ nói, nhị muội, vẻn vẹn một đêm, ngươi liền đem tiên sinh truyền cho ngươi mới võ học học xong. Ây, chấm ngoặc kép, Gia Luật Mộng mang theo lúng túng khoát khoát tay, nói, còn không có, ta chỉ là thử luyện tập mấy lần. Không hiểu thấu đã đột phá. Xem ra thiên phú của ta rốt cục bị khám phá ra. Không được, ta muốn gặp tiên sinh. Chỉ có 11-12 tuổi Gia Luật Vũ trực tiếp hướng Đông Dương nơi ở đi đến. Mới luyện tập mấy lần đã đột phá. Cái này nếu là hoàn toàn nắm giữ còn phải. Mình cũng không thể đợi. Chờ một ngày liền bị Gia Luật Mộng kéo ra một phần khoảng cách. Hiện tại nàng đều cưỡi tại trên đầu mình. Như thực lực của hai bên chênh lệch lại kéo dài, thì còn đến đâu? Gia Luật Mộng dưới chân đột nhiên động, trong nháy mắt xuất hiện tại Gia Luật Vũ trước mặt, nói, tiên sinh nói qua, tại hắn vì ta sửa chữa kiếm pháp trong lúc đó, không cho phép có người quấy rầy, người cũng không được, người là cầm lông gà làm lệnh tiễn, tỷ cao hứng, người có thể sao? Gia Luật Vũ khí dậm chân một cái, nói, xem như ngươi lợi hại. Chấm ngoặc kép, Gia Luật Lâm lại đột nhiên mở miệng, nói, nhị muội, ngươi vừa rồi thân pháp giống như có chút không giống. Ngươi phát hiện, có phải hay không cảm thấy ta hiện tại thân pháp rất phiêu giật? Rất đẹp nha. Gia Luật Lâm gật gật đầu. Bọn hắn Tiết Thạch Bộ Lạc thân pháp có thể nói là thẳng tới thẳng lui, lại tràn ngập bạo lực khí tức. Điểm này, không đơn thuần là Tiết Thạch Bộ Lạc. Tại cực bắc chi địa tất cả bộ lạc đều có loại tình huống này. Cái này cùng bọn hắn loại kia đại khai đại hợp võ học chiêu thức là một cái đạo lý. Mà vừa rồi Gia Luật Mộng chợt lách người. Nhìn như đơn giản, nhưng không có loại kia bạo lực khí tức. Trở nên phiêu giật linh động. Không có một chút khói lửa. Gia Luật Mộng hì hì cười một tiếng. Đây là tiên sinh truyền ta một loại thân pháp. Ta mới quen thuộc một điểm. Không nghĩ tới vẫn rất dùng tốt. Ta cảm giác, hiện tại ta coi như không cần tiên sinh chỉ điểm. Ta đều có thể chiến thắng ngươi. Gia Luật Lâm cười khổ một tiếng. Cũng không nói gì thêm. Lúc đầu Gia Luật Mộng chính là vô pháp vô thiên. Hiện tại theo thực lực gia tăng. Càng là chỉ có hơn chứ không kém. Mộng tỷ, người trước sinh nơi đó đạt được thân pháp. Cũng truyền cho chúng ta thôi. Dạng này chúng ta cũng tỉnh lại đi phiền phức tiên sinh không phải. Nói chuyện chính là một nữ hài. Chính là cùng Đông Dương giao thủ qua Gia Luật Diêu. Gia Luật Mộng nghĩ nghĩ. Cũng cảm thấy có lý. Mặc dù Đông Dương không tiếc truyền thụ võ học. Nhưng Tiết Thạch Bộ Lạc những thiếu niên thiếu nữ này thế nhưng là không ít. Nếu là mỗi người đều đòi hỏi. Vậy cần bao nhiêu? Kia tốt, ta đến dạy các ngươi. Bất quá. Cái này Lạc Anh Phi Tiết thân pháp chỉ thích hợp nữ hài. Các ngươi nam muốn hay không học? Gia Luật Lâm cười nhạt một tiếng. Không thể học, nhìn xem cũng tốt. Tùy tiện, chấm ngoặc kép, chuyện bên ngoài. Đông Dương tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Hắn truyền thụ Gia Luật Mộng võ học. Là bởi vì nàng đối với mình có ân. Tích thủy tri ân lúc này lấy dũng tiền tương báo. Hắn cũng không có khả năng mỗi người đều truyền thụ một loại võ học. Kia có chút không thực tế. Cũng may Gia Luật Mộng cũng đã nhận ra điểm này. Ở bên ngoài cản trở. Cũng là giảm bớt Đông Dương rất nhiều phiền phức. Ban ngày, Đông Dương trong phòng vì Gia Luật Mộng sửa chữa Tiết Thạch kiếm pháp. Ban đêm thì là tĩnh tọa. Chậm rãi chữa trị thần hồn. Về phần đan điền, tạm thời để qua một bên mặc kệ. 5 ngày sau đó. Đông Dương mới hoàn thành đối Tiết Thạch kiếm pháp sửa chữa. Cải biến địa phương cũng không nhiều. Chỉ là làm một chút sửa đổi rất nhỏ. Từ đó để kiếm pháp này trở nên lại càng dễ vào tay. Uy lực cũng càng thắng. Sau đó, Gia Luật Lâm cùng Gia Luật Vũ huynh đệ cũng rốt cục đi vào Đông Dương gian phòng. Đông Dương cũng không có keo kiệt. Bởi vì hai huynh đệ con đường cơ hồ giống nhau. Đông Dương liền truyền cho bọn hắn một bộ đao pháp cùng một bộ thích hợp nam tử thân pháp. Về phần thu hoạch như thế nào, cũng chỉ có thể nhìn người cố gắng cùng ngộ tính. Đông Dương có thể giúp cũng chỉ có những thứ này. Đương nhiên, bọn hắn có chỗ nào không hiểu cũng sẽ đến đây hỏi thăm. Đông Dương cũng là tận lực vì bọn họ giải hoặc. Bởi vì Đông Dương đến, tại Tuyết Thạch bộ lạc bên trong nhấc lên một trận tu luyện dậy sóng. Bộ lạc bên trong thiếu niên thiếu nữ cũng là làm không biết mệt tu luyện mới đến võ học. Thực lực cũng đều tại vững bước tăng lên. Đối với cái này, Gia Luật Thạch vợ chồng cùng Gia Luật Sơn Dã đều là yên lặng nhìn xem. Đối cái này xa lạ Đông Dương, trong lòng cũng có một chút cảm kích. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy bộ lạc tương lai, nhất định sẽ so hiện tại càng mạnh. Gia Luật Mộng mỗi ngày đều sẽ vì Đông Dương chuẩn bị đồ ăn. Một ngày ba bữa dừng lại không rơi. Trừ cái đó ra, nàng cũng đang cố gắng tu luyện, để cầu mau chóng nắm giữ cửu cung kiếm pháp. Có lẽ là Đông Dương nói tới 15 tuổi tỉnh hồn sự tình. Thật kích thích đến nàng đi. Đông Dương thời gian cũng là nhẹ nhõm. Thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm một chút đám người. Vì bọn họ giải hoặc, còn lại phần lớn thời gian đều tại tĩnh tọa. Thần hồn cũng tại một chút xíu khôi phục. Tại Đông Dương đi vào Tuyết Thạch bộ lạc một tháng sau, toàn bộ lạc trẻ tuổi nhất đại người tu hành thực lực đều có chỗ đề cao. Cái này không đơn thuần là thực lực tổng hợp đề cao, còn có cảnh giới tăng lên, trong đó lại lấy ra luật mộng tiến bộ càng thêm rõ ràng. Một tháng liên tục vượt 2 cấp, trở thành hiện tại dẫn nguyên cao cảnh, thực lực tổng hợp, ngay cả đã bước vào dẫn nguyên đỉnh phong Gia Luật Lâm đều muốn kém. Đông Dương vì Tuyết Thạch bộ lạc mang tới biến hóa, cũng làm cho hắn tại trong bộ lạc địa vị trở nên có chút siêu nhiên. Cũng thắng được đám người tôn trọng, chỉ là hắn rất ít lộ diện. Tất cả mọi người nghi hoặc hắn làm sao lại có khả năng chịu được dạng này tịch mịch. Khi mới một ngày đến, hết thảy phảng phất không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Tuyết Thạch bộ lạc trong luyện võ trường lại dị thường quạnh quẽ. Mà tại Tuyết Thạch bộ lạc lối vào chỗ, lại tới một đám mười mấy người. Cầm đầu là một cái 40 tả hữu hán tử, cùng một tên thiếu niên 16, 17 tuổi. Bọn hắn đến từ Tuyết Hoa bộ lạc, cùng Tuyết Thạch bộ lạc cách xa nhau không xa, cũng chính là hơn 100 dặm mà thôi. Cầm đầu hai người chính là Tuyết Hoa bộ lạc tộc trưởng huynh đệ cùng nhi tử. Ha ha, biên huynh đại giá quang lâm, ta Tuyết Thạch bộ lạc thật sự là không có từ xa tiếp đón. Trong tiếng cười lớn, Gia Luật Sơn cùng Gia Luật Lâm, Gia Luật Vũ ba người liền tiến lên đón. Biên Trọng cũng là cười ha ha nói. Gia Luật huynh tự mình nghênh đón, thật sự là để cho ta thụ sủng nhược kinh. Lập tức, lại đối thiếu niên bên cạnh nói ra. Biên Vân, còn không thấy lễ. Biên Vân chắp tay thi lễ, cười nói. Biên Vân gặp qua thế thúc, không cần đa lễ, chúng ta đi vào bàn lại. Gia Luật Sơn cùng Biên Trọng phía trước sóng vai mà đi. Gia Luật Lâm huynh đệ thì là cùng Biên Vân theo ở phía sau. Gia Luật huynh, làm sao không thấy Mộng Nhi? Biên Vân thấp giọng hỏi. Gia Luật Lâm cười nhạt một tiếng. Nhà đầu này gần nhất si mê luyện công, ngược lại là rất ít lộ diện. Khó được. À, Gia Luật huynh, người đã là dẫn nguyên đỉnh phong rồi. May mắn, chấm ngoặc kép. Biên Vân khẽ thở dài. Người nhưng so với ta nhanh một bước. Ta hiện tại vẫn là dẫn nguyên cao cảnh. Gia Luật Lâm cười cười, không có nói tiếp. Hắn đương nhiên sẽ không đem Tuyết Thạch bộ lạc biến hóa công chư tại thế. Đây cũng là biết Tuyết Hoa bộ lạc hôm nay đến thăm về sau, tất cả mọi người đình chỉ tại luyện võ tràng tu luyện nguyên nhân. Hai người bọn họ bộ lạc thực lực tương đương, đều thuộc về cỡ trung bộ lạc. Nhìn như là quan hệ tâm đầu ý hợp, trên thực tế đều có các bàn tính. Đồng dạng, Gia Luật Lâm vô cùng rõ ràng lần này Biên Vân ý đồ đến, đơn giản chính là lại một lần nữa hướng Gia Luật Mộng cầu hôn. Trước kia liền từng có hai lần, chỉ là bị Gia Luật Thạch lấy Gia Luật Mộng tuổi tác còn trẻ con làm lý do cự tuyệt. Lần này bọn hắn lại tới, nhưng Gia Luật Lâm vẫn như cũ không cho rằng bọn hắn sẽ thành công. Có lẽ Biên Vân cũng coi là một thiên tài, lại là Tuyết Hoa bộ lạc người thừa kế duy nhất, nhưng hắn thanh danh lại không hề tốt đẹp gì. Nếu không phải Tuyết Hoa bộ lạc cùng một cái nào đó cỡ lớn bộ lạc có rất sâu quan hệ, Tuyết Thạch bộ lạc đã sớm trực tiếp cự tuyệt. cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần làm cho đối phương đến nhà. Gia Luật Sơn bồi tiếp Biên Trọng, Gia Luật Lâm bồi tiếp Biên Vân, cùng nhau đi gặp Tiết Thạch bộ lạc tổ trưởng Gia Luật Thạch. Mà Gia Luật Vũ thì là ở nửa đường rời đi, đi vào Đông Dương ngoài cửa phòng. Tiên sinh, chấm ngoặc kép, vào đi. Gia Luật Vũ đẩy cửa vào, chỉ thấy trong phòng ngoại trừ Đông Dương bên ngoài, Gia Luật Mộng cũng ở nơi đây, lại nhìn như đang thảo luận cái gì. Tiểu đệ, ngươi tại sao chạy tới rồi? Gia Luật Vũ bất đắc dĩ nói. Biên Vân tới, bọn hắn đi gặp phụ thân, ta liền chạy tới cho ngươi gọi ngươi. Hắn tới thì tới, quản ta chuyện gì, người ta ý đồ đến ngươi cũng không phải không biết. Chuyện không liên quan tới ngươi quan ai sự tình? Gia Luật Mộng hừ nhẹ nói. Biên Vân chính là tặc tâm bất tử. Nếu là ta trực tiếp cự tuyệt, để hắn triệt để hết hy vọng, tỉnh ở chỗ này vừa đi vừa về từ chối. Nhị tỷ, ngươi cũng không phải không biết, cái này Tiết Hoa bộ lạc cùng Tiết Lang bộ lạc quan hệ mật thiết. Mà lại, chúng ta quặng mỏ lại khoảng cách Tiết Hoa bộ lạc khá gần. Bọn hắn cũng một mực đối kia phiến quặng mỏ ngấp nghé phi thường. Nếu là triệt để trở mặt, Tiết Hoa bộ lạc có Tiết Lang bộ lạc chỗ dựa, chúng ta Tiết Thạch bộ lạc coi như tràn ngập nguy hiểm. Ta biết, chấm ngoặc kép, Gia Luật Mộng rất là không nhịn được khoát khoát tay. Nàng đương nhiên biết trong đó lợi hại quan hệ, nếu không nơi nào sẽ cho Tiết Hoa bộ lạc liên tục đến nhà cơ hội. Đã không thể trở mặt, cũng chỉ có thể trốn tránh. Tiểu đệ, nếu bọn họ tìm ta, liền nói ta đi ra ngoài đi xa. Chỉ sợ không được, đại ca mới vừa nói ngươi tại dốc lòng tu luyện. Tu luyện liền tu luyện đi. Dù sao ngươi liền nói cho bọn hắn, ta không tiện gặp khách chính là, ta cảm giác kéo không được bao lâu. Kéo một ngày là một ngày. Đúng rồi, ngươi đừng quên đem cơm trưa cho chúng ta đưa vào. Ta không tiện ra ngoài. Ta biết, chấm ngoặc kép, Gia Luật Vũ nói xong cũng rời đi. Từ đầu đến cuối, Đông Dương đều chỉ là ở một bên yên lặng nghe, cũng đoán ra sự tình đại khái. Chỉ là loại sự tình này hắn cũng giúp không được gấp cái gì. Vẫn là không muốn hỏi tới tốt. Hừ, nếu là ta là siêu phàm cảnh, coi như Tiết Hoa bộ lạc có Tiết Lang bộ lạc chỗ dựa, ta cũng không sợ. Nghe vậy, Đông Dương nhịn không được cười lên một tiếng. Siêu phàm cảnh há lại dễ dàng như vậy. Cho dù là Vân Hoang thất tử, cho dù là danh xưng trẻ tuổi nhất đại không cách nào bị vượt qua đỉnh phong kiếm công tử, cũng còn tại tỉnh hồn cảnh, để tiên sinh chê cười. Đông Dương lắc đầu, nói, sẽ không, có đôi khi nên nhẫn nại liền cần nhẫn nại. Nhân chi thường tình, hừ, nếu là ta Tiết Thạch bộ lạc cũng có một cái cỡ lớn bộ lạc chỗ dựa, cũng sẽ không như thế. Vậy các ngươi vì sao không đi tìm phụ cận cỡ lớn bộ lạc mời lấy viện thủ? Gia Luật Mộng bất đắc dĩ nói. Nào có đơn giản như vậy. Toàn bộ cực bắc chi địa cỡ lớn bộ lạc cũng liền mấy cái như vậy. Lại mỗi một cái cỡ lớn bộ lạc đều có mình phạm vi quản hạt. Cũng sẽ không hỏi đến một phương khác phạm vi bên trong sự tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.